truyền nhân của thần y tái thế. Chương 185, ông cụ Phong tức giận. Gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ Tuyết nghe điện thoại, một giọng nói tức giận từ đằng kia truyền đến ngay lập tức. Vũ Tuyết, ông kêu cháu đi đón cậu Huy, cháu đang làm gì vậy? Cháu rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tại sao cậu Huy lại đứng bên ngoài một mình còn bị bảo vệ chặn lại? Cháu tiếp đãi cậu Huy thế nào vậy? Cháu đến cùng có làm được việc không? Khuyển Nghị đọc SMS, một trận mắng mỏ giận dữ dội khiến Hạ Vũ Tuyết rom róm nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, ông nội Phong vẫn luôn yêu thương cô ấy nhất, ông chưa bao giờ to tiếng với cô ấy một lần nào. Kết quả lần này ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, chính là một trận mắng mỏ dữ dội khiến cô ấy tức giận đến phát khóc. Ông ơi, cháu làm sao vậy? Ông cho cháu đi tiếp đón anh ta, chính bản thân anh ta không muốn, ông có thể vì chuyện này mà trách mang cháu được sao? Hơn nữa cháu đã làm gì mà ông lại mang cháu thế này? Cháu là cháu gái của ông mà. Hạ Vũ Tuyết đã khóc. Im miệng, cháu đừng giải thích những điều vô nghĩa này với ông. Bây giờ, lập tức ra cửa tiếp đón cậu Huy cho ông. Nhớ kỹ, nhất định phải chiêu đãi thật tốt với cậu. Huy, ông cụ Phong giận dữ nói xong rồi trực tiếp cúp. Hạ Vũ Tuyết sững sờ, cô ấy nắm mơ cũng không điện thoại. Nghĩ tới ông, người yêu thương cô ấy nhất lại mắng mình không thương tiếc vì một người ngoài. Mấy người gần đó cũng nghe thấy âm thanh nói chuyện trong điện thoại, Lý Duyên tức giận nói. Người đó là ai, vẫn tìm ông nội của cậu để kiện cáo sao? Loại người này là hèn hạ nhất, tớ rất ghét người đi kiện cáo người khác. Không phải không đi đón anh ta thôi sao, có chuyện gì lớn? Hơn nữa, Lý Tuấn Lôi không phải đưa tiền cho anh ta để anh ta tự đi taxi rồi sao? Tại sao anh ta vẫn phải đi xe của Lý Tuấn Lôi? Thực sự đem bản thân mình là quan trọng, cũng không thèm nhìn một chút chiếc xe mà em trai tớ mua hơn 2 triệu tệ mà anh ta có thể ngồi được sao? Nam tử hán đại trượng phu, anh ta còn vì chuyện nhỏ này tính toán chi ly mà ở sau lưng cậu kiện cáo sao? Đây hoàn toàn không phải là đàn ông. Lý Tuấn Lôi cũng là vẻ mặt tức giận. Tên khốn kiếp này thật là mưu mô quỷ quyệt. Khi gặp nhau vào thời điểm đó, thoạt nhìn thì mỉm cười. Tôi còn tưởng rằng anh ta một người trung thành và thành thật đâu. Không ngờ lại còn không biết xấu hổ như vậy đi kiện cáo ở sau lưng. Chị Vũ Tuyết, chị đừng nóng giận, em xuống giúp chị dạy cho anh ta một bài học. Hạ Vũ Tuyết xua tay ngay lập tức, quên đi, ông nội chưa bao giờ tức giận với tôi như vậy. Lần này tức giận tới như vậy, chứng tỏ người này thực sự quan trọng. Mọi người không nên gây chuyện nữa. Quay đầu lại làm ầm ĩ lên, ông nội lại trách mắng tôi nữa thì phiền lắm. Mấy người giàu có thể hệ hai liếc nhau, Lý Duyên cau mày nói. Tiểu tử này, đến cùng có bản lĩnh gì, có khả năng làm cho ông nội mắng cậu chứ? Vũ Tuyết, ông nội của cậu vẫn muốn tác hợp cho cậu với anh ta, đây là chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ thật sự là ông nội của cậu lúc trước chán nản gặp được một người bạn cũ ở một góc núi, là con cháu của người đó sao? Nếu thật là như vậy thì cậu phải cẩn thận một chút, nói không chừng đó là kết hôn từ bé đó. Lý Tuấn Lôi nói, tiểu tử đó nghèo hèn còn không nói, lớn lên còn hèn mọn bỉ ổi, không có nhân phẩm, sau lưng còn kiện cáo người khác. Loại người này nếu coi trọng cậu, liền tính là không dứt đi. Hạ Vũ Tuyết vẻ mặt xám xịt tức giận nói, gocchuyenaudio.com. Tớ dù sao cũng không quan tâm anh ta, dù sao tớ chỉ nghe lời ông nội tiếp đón anh ta. Muốn coi trọng tớ sao? Hừ, xuân thu lớn mộng của anh ta. Chấm, nếu tất cả đàn ông trên thế giới đều chết hết, tớ cũng sẽ không ở cùng với loại đàn ông này. Lý Duyên cũng nở nụ cười. Đó là đương nhiên, Vũ Tuyết của chúng ta thế nhưng là một hoa khôi học đường. Đêm nay, nói không chừng Hoắc Thiên Sinh vừa nhìn thấy cậu đã yêu ngay. Đến lúc đó, để hai người bọn họ đối lập một chút, khi đó sẽ rất thú vị. Hạ Vũ Tuyết cười và vẫy tay. Được rồi, cậu đừng có trêu tớ nữa. Mọi người ngồi xuống trước đi, tớ cho người thu xếp tốt, sau đó tớ sẽ lên tìm mọi người. Sau khi Lâm Mạc Huy ở cửa ra vào nói chuyện điện thoại xong, anh đã bị nhân viên bảo vệ bên cạnh ngăn cản. Nếu không phải Lâm Mạc Huy có tên của ông cụ Phong, đoán không chừng anh trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Đội trưởng đội bảo vệ đứng bên cạnh Lâm Mạc Huy, giống như lo lắng anh sẽ lấy trộm đồ trong đó. Này, đã lâu như vậy còn chưa có người ra đón, anh không thừa nhận mình nói dối sao? Ông cụ Phong tới đón anh có biết ông ấy đã đi đâu không? Không đúng, tôi nên hỏi anh có biết ông cụ Phong là người như thế nào không? Hừ, loại người giả danh lừa gạt anh tôi thấy rất nhiều rồi. Chỉ là lời nói dối của anh quá kém cỏi. Những người khác ít nhất phải thuê một chiếc xe hơi sang trọng để lái vào, mặc quần áo nhìn xem có chuyện như vậy. Anh bộ dạng như vậy, mặc long bào trông cũng không giống hoàng đế, vậy anh có thể lừa được ai? Đội trưởng đội bảo vệ liên tục chế giễu, Lâm Mạc Huy không khỏi nhíu mày. anh tại sao lại nói nhiều như vậy? Lát nữa người ta đi ra, chẳng phải có thể chứng minh thân phận của tôi sao? Đội trưởng đội bảo vệ lập tức tức giận. Mẹ kiếp, anh đến địa bàn của ông đây giờ trò lừa gạt ông đây nói vài câu thì có làm sao? Anh không cam tâm tình nguyện nghe sao? Không muốn nghe có phải hay không? Được, ông đây không nói nữa, tôi động thủ, anh có phục hay không? Đội trưởng đội bảo vệ vừa nói vừa bắt đầu dùng tay đẩy Lâm Mạc Huy ra, trên mặt lộ ra vẻ khiêu khích. Lâm Mạc Huy sắc mặt hơi lạnh, đột nhiên vươn tay chế trụ tay đội trưởng đội bảo vệ. Anh thử cử động một lần nữa tôi xem. Đội trưởng đội bảo vệ tức giận nói. Con mẹ nó, anh còn dám đánh ông đây. Bắt lấy anh ta, một số nhân viên bảo vệ hùng hổ vây quanh. Nhưng vào lúc này, Hạ Vũ Tuyết đột nhiên chạy ra cửa. Khi một số nhân viên bảo vệ nhìn thấy Hạ Vũ Tuyết, khuôn mặt của họ đều rất kinh ngạc cùng kính trọng. Đây là cháu gái của ông cụ Phong, là cô chủ xinh đẹp giàu có của thành phố Hải Tân, một thành phần xã hội thượng lưu. Cô Tuyết, chúng tôi có thể giúp gì cho cô? Đội trưởng đội bảo vệ cúi đầu khom lưng chạy tới. Hạ Vũ Tuyết sốt ruột xua tay, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Mạc Huy. Anh chính là Lâm, Hạ Vũ Tuyết nhất thời không thể nhớ nổi tên. Lâm Mạc Huy trả lời. Ồ, phải, là Lâm Mạc Huy. Chính là anh sao? Khi Hạ Vũ Tuyết nói, cô ấy vẫn không quên đánh giá Lâm Mạc Huy từ trên xuống dưới. Cuối cùng, cô ấy cũng là vẻ mặt thất vọng. Như Lý Tuấn Lôi đã nói, Lâm Mạc Huy thực sự không có khiếu ăn mặc. Hơn nữa, khi vừa đi ra, cô còn nhìn thấy Lâm Mạc Huy đang lôi kéo với nhân viên bảo vệ, điều này càng khiến cô ấy khinh thường hơn. Một người đàn ông nên có phong độ ở bất cứ nơi nào. Gocchuyenaudio.com, anh ta vậy mà gây rắc rối với một vài nhân viên bảo vệ, thiếu chút nữa thì ra tay đánh người, người đàn ông như vậy thì còn cái gì gọi là phong độ. Lâm Mạc Huy gật đầu, là tôi, cô là người của ông cụ Phong. Hạ Vũ Tuyết sốt ruột xua tay, tại sao lại hỏi nhiều như vậy? Đi thôi, đi theo tôi vào hội trường. Vài nhân viên bảo vệ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm, tình huống hiện lại là như thế nào? Cháu gái của ông cụ Phong chạy ra tận nơi tiếp đón Lâm Mạc Huy. Chẳng lẽ anh ta thật sự có quen biết với ông cụ Phong? Lâm Mạc Huy cũng không nói gì, đi theo Hạ Vũ Tuyết đi vào hội trường. Đội trưởng đội bảo vệ hai mắt gần như trừng lớn, anh ta thật sự không hiểu noi, ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp phải một người to lớn của ông cụ Phong. Đi vào đại sảnh, Hạ Vũ Tuyết vé mặt không kiên nhẫn, đem Lâm Mạc Huy tùy tiện giới thiệu sơ qua một chút. Bên kia là bữa tiệc buffet, anh có thể đi ăn một chút đồ ăn trước, đều là miễn phí, anh có thể ăn bất cứ thứ gì anh thích. Bên trong có chỗ nghỉ ngơi, anh ăn cơm rồi, vào xem TV hay gì đó. Xa hơn nữa bên trong là phòng triển lãm trưng bày một số dược liệu quý hiếm tại buổi giao lưu này. Anh cảm thấy hứng thú thì vào xem tận mắt, tôi còn có bạn bè ở trên lầu cần tiếp đãi, anh có thể tự mình chào hỏi. Sau khi Hạ Vũ Tuyết nói xong, cô ấy căn bản không để ý tới Lâm Mạc Huy đã trực tiếp bỏ đi. Lâm Mạc Huy cũng không quan tâm, dù sao anh cũng không quen biết Hạ Vũ Tuyết, cứ vào xem xét tình hình rồi tính cách trương.